Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 859, quân nộ về sau. Thiên nộ buông xuống, cái này điên bà nương, nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống giống như cự long to lớn địa ngục tài quyết chi. Quang, cảm nhận được cái kia hủy thiên diệt địa uy thế, Lam Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Cái này mẹ nó, thú liệp chi thần Diana đối với hắn cừu hận phải là sâu bao nhiêu a? Vì gia tăng trận đấu đặc sắc tính cùng có thể chơi tính. Thời gian chi thần Cronus gia hỏa này chính là trong này hệ thống đổi lấy. Kẻ dự thi có thể nương tựa theo chém giết ma thú góp nhặt năng lượng cùng tích phân đến đổi lấy mở. Ra các loại địa ngục chi trong thành các loại cơ quan bày dập đồng thời còn có thể đổi lấy cường. Đại công kích, mà thú liệp chi thần Diana dùng chính mình sở hữu năng lượng cùng tích phân chỗ đổi lấy công kích. Chỗ có uy lực có thể là vượt xa túy hồng nhan dùng năng lượng tích phân mở ra toàn bộ rơi mất thần. Điện rơi mất nữ thần phát động công kích. Cho dù là Lam Phong, cũng cảm nhận được sinh mệnh mình tại lúc này thì là nhận uy hiếp. Địa ngục tài quyết, hoán đổi hệ thống bên trong bài danh thứ 5 cường đại công kích. Có khả năng hủy thiên diệt địa, có thể trong nháy mắt miểu sát một đám cấp 7 ma thú. Nhìn lấy hệ thống bên trong có quan hệ với địa ngục tài quyết giới thiệu. Lam Phong quả thực là muốn chửi mẹ. Hắn muốn dựa vào hệ thống đổi lấy tìm đến ra phòng ngự địa ngục tài quyết một kích này phương thức. Mà tại hệ thống bên trong cũng xác thực thật có phòng ngự địa ngục tài quyết thủ đoạn phương thức. Thế nhưng là cho đến trước mắt Lam Phong tích phân lại còn thiếu rất nhiều đổi lấy. Nói cách khác, đối mặt thú liệp chi thần Diana dùng sở hữu tích phân cùng năng lượng phát động công kích chỉ có thể bằng vào chính mình. McDonald, ta tiên sư cha mày, nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn tài quyết chi quang. Lam Phong miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn hai mắt lại là tại thời khắc này chậm rãi đóng lại đến. Tâm nhãn tại thời khắc này lặng yên đang lúc mở ra. Chung quanh hết thảy đều tại Lam Phong trong khống chế. Hắn càng là có thể cảm giác được mình đã hoàn toàn bị cái kia địa ngục tài quyết chi quang cho vững. Vàng khóa chặt lại, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Đi chết đi, thằng con hoang, nhìn lấy cái kia bị vô số tài quyết thánh quang bao phủ Lam Phong. Thú liệp chi thần Diana trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thống khoái chi sắc. Tại lúc này một mặt ác độc địa mắng. Cái này địa ngục tài quyết thánh quang cho dù là nàng dưới trạng thái toàn thịnh cũng khó có thể. Tới, oanh, trong nháy mắt tiếp theo, cự đại lôi đình nổ vang thanh âm trong lúc đó vang lên. Vậy đối với lấy Lam Phong nổ bắn ra mà đến to lớn địa ngục tài quyết chi quang thì là lấy càng thêm. Mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Còn như thiểm điện tia chớp, nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho hắn sắc mặt biến đến rất khó nhìn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đầy trời chiếu nghiêng xuống tài quyết chi quang. Một cỗ kỳ dị cảm giác tràn ngập tại tâm hắn đang lúc. Sau đó ngộ ra cảm giác lại là tùy theo mà đến. Khiến cho đến Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Khuôn mặt phía trên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thái cực lôi thiểm bước. Khởi động. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chân phải lại là một bước phóng ra. Theo Lam Phong chân phải một bước phóng ra. Hắn thân ảnh lần nữa vậy mà quỷ dị bắt đầu chia nứt. Tựa như là từ trong thân thể của hắn đi ra hai cái cùng hắn giống như đúc người. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, ba cái Lam Phong trong lúc đó hướng về ba cái phương hướng khác nhau bắn tới. Thì là thái cực lôi thiểm bước chân ý. Lần này mới thật sự là thái cực lôi thiểm bước. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong thân thể quỷ dị chia ra làm ba, trên bầu trời cái kia chiếu nghiêng xuống tài quyết chi quang tựa như phát sinh trong nháy mắt rối. Loạn, vậy mà tại giờ phút này chia ra làm ba hướng về ba cái khác biệt Lam Phong oanh kích xuống. Ngọa tào, Giờ khắc này, Lam Phong nhịn không được miệng bên trong tuôn ra một câu thô tục. Lam Phong vốn cho rằng nương tựa theo dung hợp chân ý thái cực lôi thiểm bước có thể né tránh một kích này. Dù sao hắn cùng xông ra tài quyết chi quang phạm vi. Lại không nghĩ tới nguyên bản to lớn tài quyết chi quang vậy mà chia ra làm ba. Đuổi sát Lam Phong mà đến. Bất quá, phân tán về sau tài quyết chi quang uy lực rõ ràng giảm yếu rất nhiều. Đã như vậy thì để bản quân đến thử một lần ngươi cái này tài quyết chi quang có được như thế nào uy. Lực đi, mắt thấy vô pháp trốn tránh. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Trong mắt hiện ra một tia quả quyết chi sắc, mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay vảy rồng màu xanh lặng yên ở giữa nổi lên. Che kín cánh tay hắn. Một cỗ cường hãn năng lượng tại lúc này càng là lặng yên ở giữa từ Lam Phong trên nắm tay khuếch. Tán mà ra, thần long chi lực, mở, oanh, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong nắm chặt quyền đầu, mang theo lực lượng cường đại thì là hung hăng hướng lên bầu trời phía trên cái kia rơi xuống tài. Quyết thánh quang oanh ra, một cỗ mang theo vô tận lực bộc phát quyền ý thì là từ Lam Phong trên nắm tay gào thét mà ra. Một cỗ khác cảm giác tràn ngập tại Lam Phong trái tim, khiến cho hắn trên mặt hiện ra một vòng hình chữ nụ cười. Cái kia chấn khiến người sợ hãi thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Bên trong thiên địa, ta vì chúa tể, nhất niệm phía dưới, thiên địa có thể diệt. Chiêu này tên là, thiên nộ, oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Theo hắn quyền đầu gào thét mà ra, giống như có một đầu vô hình cự long mang theo diệt thế chi uy từ hắn trên nắm tay gào thét ra ngoài. Nổi tiếng nhất theo rơi xuống tài quyết thánh quang ầm vang đang lúc tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Có lẽ thú liệp chi thần Diana cùng nơi xa bạch sắc u phượng lăng không nhìn thấy giờ phút này bị vô. Số tài quyết chi quang bao phủ bên trong tình cảnh. Nhưng là tại tinh không trong đại sảnh vô số người xem lại có thể thông qua 5D đại màn ảnh tinh. Tường thấy rõ ràng bên trong tình huống. Tại bọn họ cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Cái kia rơi xuống tài quyết thánh quang theo Lam Phong cái kia bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Quyền đầu tướng đụng vào nhau. Sau đó bị Lam Phong trên nắm tay bộc phát ra khủng bố tính hủy diệt chi lực cho cứ thế mà động đất. Mở, oanh, chấm ngoặc kép, sở hữu đối Lam Phong rơi xuống tài quyết thánh quang vậy mà đều bị Lam Phong quyền đầu cậy mạnh. Bắn ra đến. Lam Phong trên nắm tay điện quang du tẩu, cả người lại là thẳng tắp mà đứng, lông tóc không thương, ngẩng đầu nhìn cái kia dần dần bình ổn lại bầu trời. Lại cúi đầu nhìn xem quả đấm mình, một chút minh ngộ thì là tràn ngập tại Lam Phong trong lòng, khiến cho hắn ích lợi rất nhiều. Một chiêu này thiên nộ chỗ có uy lực so với Lam Phong quyền thuật ảo nghĩa quân nộ đến còn cường. Đại hơn, oanh, oanh. Tại Lam Phong đem đối hắn rơi xuống tài quyết thánh quang chấn khai chống cự ở thời điểm. Hắn từ thái cực lôi thiểm bước thi triển đi ra hai đạo phân thân cũng là bị tài quyết thánh quang. Đánh trúng, biến mất không còn tăm tích. Cái kia tài quyết thánh quang chính là dư thế không giảm địa rơi trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Nhấc lên đầy trời hạt bụi. Tên tiểu tạp chủng kia chết sao? Nơi xa. Thú liệp chi thần Diana một bên miệng lớn địa thở hổn hển, một bên dùng ánh mắt oán độc gắt gao phía trước cái kia bị hạt bụi tràn ngập trung tâm. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng dùng sở hữu tích phân cùng năng lượng theo hệ thống đổi lấy thi triển đi ra địa ngục tài quyết. Viện có uy lực cho dù là nàng đều cảm thấy tim đập nhanh. Nếu là bị đánh chúng nhất định tan thành mây khói. Cho nên Diana cũng không cho rằng Lam Phong có thể tại như thế công kích phía dưới sống sót. Tuy nhiên cứ như vậy nàng không có tích phân cùng năng lượng. Nhưng là nương tựa theo nàng thực lực lại có thể rất tốt địa từ hắn kẻ dự thi trong tay trước đến. Cướp đoạt, từ đó lần nữa tiến vào 10 vị trí đầu. Tấn cấp dưới một vòng đấu. Mà lại, thú liệp chi thần Diana càng là rất muốn nhìn đến khi ngoại giới người biết được đường đường bạo quân. Vậy mà tại liệp sát giả 2 năm lễ mừng phía trên vòng thứ nhất thì bị đào thải ra ngoài. Cái này hội mang cho bọn hắn thế nào rung động cùng kinh hỉ giờ khắc này. Thú liệp chi thần Diana thậm chí là đã tại ảo tưởng những người kia khi biết tin tức thời điểm phản ứng cùng biểu lộ. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, cái này nhất định để thú liệp chi thần Diana thất vọng. Bởi vì tại nàng thất thần thời điểm, từ xa truyền đến xa xa tiếng bước chân lại là đưa nàng từ trong huyễn tưởng kéo về hiện thực. Nghe được xa như vậy chỗ truyền đến tiếng bước chân, thú liệp chi thần Diana sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng lấy lại tinh thần hướng về kia trung tâm vụ nổ chỗ nhìn lại. Con mắt nhìn chằm chằm cái kia hạt bụi tràn ngập trung tâm vụ nổ. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, tiếng bước chân càng phát ra rõ ràng. Tại cái kia tràn ngập hạt bụi bên trong, thú liệp chi thần Diana có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Lang, nhìn lấy cái kia hiện ra bóng dáng. Thú liệp chi thần Diana sắc mặt biến hóa. Không xác định thanh âm bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng cũng không cho rằng Lam Phong có thể tại như thế hủy diệt tính công kích phía dưới sống sót. Hô, một trận luồng gió mát thổi qua, đem tràn ngập hạt bụi cho chậm chậm thổi tan. Một đạo thon dài thân ảnh thì là hiện ra thú liệp chi thần Diana trong tầm mắt. Đầu tiên thu vào nàng tầm mắt chính là một chương đáng chú ý mà khóc đánh chết mặt nạ vàng kim. Là, ngươi không chết, cái này sao có thể? Nhìn lấy cái kia từ hạt bụi bên trong lông tóc không tổn hao gì đi tới Lam Phong. Thú liệp chi thần Diana trên mặt đúng là vẻ không thể tin được. Hoảng sợ thét lên thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đáng chết, ngươi cái này tiểu tạp chủng làm sao có thể còn sống. Thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Nhìn lấy thú liệp chi thần Diana cái kia thất thố bộ dáng. Lam Phong mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Nhìn lấy cái kia đi tới Lam Phong. Nghe được cái kia nhàn nhạt thanh âm, thú liệp chi thần Diana cả người hoàn toàn điên cuồng. Trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm oán độc. Nháy mắt sau đó, nàng dẫn theo hoa hồng hỏa diễm kiếm, mang theo cường đại vô song lực lượng hóa thành một đạo hỏa cái bóng màu đỏ nhanh như thiểm điện. Đối Lam Phong đâm tới. Đi chết đi. Dày đặc oán độc thanh âm từ thú liệp chi thần Diana miệng bên trong truyền ra. Một kiếm này nàng dùng hết lực khí toàn thân. Đã ngươi như vậy vội vã chết, cái kia bản quân liền thành toàn ngươi tốt. Nhìn lấy cái kia mang theo vô tận sát ý vọt tới thú liệp chi thần Diana, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Lam Phong trong tay hiện ra một thanh sắc bén dao quân dụng. Hóa thành một cái bóng nhanh chóng lao ra, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Nguyên bản đối Lam Phong cầm kiếm xông ra thú liệp chi thần Diana thân hình trong lúc đó ngưng kết. Chẳng biết lúc nào Lam Phong trong tay cái kia sắc bén dao quân dụng chính là đâm vào đến trong cơ. Thể nàng, phốc phốc. Chấm ngoặc kép, thú liệp chi thần Diana gian nan mà cúi thấp đầu, nhìn lấy cái kia đâm vào trong bụng dao quân dụng, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong cái kia mang theo mặt nạ vàng kim khuôn mặt. Vô tận dày đặc cùng oán độc thanh âm bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Làm tốt tử vong giác ngộ, kiếm hoàng hắn hội báo thù cho ta. Tiểu tạp chủng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.